Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1267, ác ma chữ số. Azazo đã bị lý ra một cái vết thương. Hoàng Siêu có thể thao túng tiên huyết. Theo hắn nắm chặt bàn tay, quỷ điểu miệng vết thương tuôn ra một đoàn huyết hoa. Quỷ điểu cảm thấy mình phía sau lạnh lẽo. Chỉ một lúc từ phía sau tuôn ra lúc thì đỏ vụ. Phiêu quá trước người của hắn. Hội tụ đến Hoàng Siêu bàn tay bên trong. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Azazo biết đó là hắn gáy trở lại tiên huyết. Đi chết đi. Hắn thân ảnh chợt tiêu thất. Song đao nơi tay xuất hiện tại Hoàng Siêu phía sau chợt bổ về phía đầu hắn. Hoàng Siêu ở đao phong. Lưỡi đao chém xuống trong nháy mắt, cũng trực tiếp hóa thành một đoàn vũ khí. Vô số màu đen biên bức từ trung ương bạo tán. Azazo biết không hay, lập tức muốn đi, nhưng là hắn đầu óc cũng là một ngất. Hoàng Siêu dụng tâm tính tự cảm ứng với đánh sâu vào tâm thần của hắn. Chỉ một lúc biên bức lần nữa ngưng tụ làm Hoàng Siêu thân ảnh. Hắn nhìn về phía Azazo, lộ ra một cái lễ phép mà mỉm cười tàn nhẫn. Hoàng Siêu ra tay như điện, một tay cắm vào Azazo lồng ngực. Hắn có thể cảm thấy Azazo trái tim liền ở tay của mình bên cạnh. Hoàng Siêu không có bóp vỡ tim của đối phương. Hắn thi triển huyết dịch pháp thuật. Azazo dòng máu từ trái tim trực tiếp hóa thành vũ khí rơi vào Hoàng Siêu bàn tay. Đồng dạng hắn dị năng cũng bởi thân thể tiếp xúc, bị Hoàng Siêu đại lượng hấp vào bên trong cơ thể. Azazo nhanh chóng mất đi ý thức. Hoàng Siêu rút tay ra. Azazo tựa như một cái phá con nít từ hắn trong tay rơi xuống. Đập trên mặt đất, đừng chết. Hoàng Siêu trong lòng thầm nhũ. Lần này không thể quá ác. Không thể trực tiếp đem các ngươi đánh lùi. Azazo thống khổ thở hổn hển, trước sau vết thương chừa lại huyết dịch thấm ướt áo của hắn. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, đi nhanh ly khai, hắn thân ảnh càng lúc càng nhanh, giống như là lóe lên giống nhau. Sau đó quanh người hắn tuôn ra một đoàn vũ khí, Hoàng Siêu thân ảnh hoàn toàn biến mất, một đạo long quyền phong từ căn cứ tầng ngoài cuốn về phía dị nhân chỗ ở gian phòng. Rivian, Raven, đám người từ bọn họ vị trí hiện thời nhìn lại, ngoài cửa sổ đáng sợ phong bão đem tất cả phương tiện đều cuốn vào trong đó. U ám trong bão thấy không rõ nhiệm là cái gì, tất cả bị cuốn vào trong đó đồ vật đều sẽ bị xé bỏ. Công kích, phía trước ở căn cứ bố trí hỏa điểm phát sinh giống giận. Nhẹ súng máy hạng nặng cùng ống phóng rocket giống giận đem đạn và tạc đạn xả vào trong bão. Azazo đã bị lý ra một cái vết thương. Hoàng Siêu có thể thao túng tiên huyết. Theo hắn nắm chặt bàn tay, quỷ điểu miệng vết thương tuôn ra một đoàn huyết hoa. Quỷ điểu cảm thấy mình phía sau lạnh lẽo. Chỉ một lúc từ phía sau tuôn ra lúc thì đỏ vụ. Phiêu quá trước người của hắn. Hội tụ đến Hoàng Siêu bàn tay bên trong. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Azazo biết đó là hắn gáy trở lại tiên huyết. Đi chết đi. Hắn thân ảnh chợt tiêu thất. Song đao nơi tay xuất hiện tại Hoàng Siêu phía sau chợt bổ về phía đầu hắn. Hoàng Siêu ở đao phong. Lưỡi đao chém xuống trong nháy mắt. Cũng trực tiếp hóa thành một đoàn vũ khí. Vô số màu đen biên bức từ trung ương bạo tán. Azazo biết không hay, lập tức muốn đi, nhưng là hắn đầu óc cũng là một ngất. Hoàng Siêu dụng tâm tính tự cảm ứng với đánh sâu vào tâm thần của hắn. Chỉ một lúc biên bức lần nữa ngưng tụ làm Hoàng Siêu thân ảnh. Hắn nhìn về phía Azazo, lộ ra một cái lễ phép mà mỉm cười tàn nhẫn. Hoàng Siêu ra tay như điện. Một tay cắm vào Azazo lồng ngực. Hắn có thể cảm thấy Azazo trái tim liền ở tay của mình bên cạnh. Hoàng Siêu không có bóp vỡ tim của đối phương. Hắn thi triển huyết dịch pháp thuật. Azazo dòng máu từ trái tim trực tiếp hóa thành vũ khí rơi vào Hoàng Siêu bàn tay.